Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, mẹ Nùng Chí Cao là người đã nghĩ ra nhiều mưu lược cho con trai mình. Bà nói cho con trai bà biết, người Tống và người Thăng Long đều nghĩ người Man Nùng nhà bà là ngờ nghệch. Đây chính là chỗ thiên hạ không thể ngờ tới khi mẹ con bà sẽ khoét sâu vào đó. Bà truyền cho con bà cái chí lớn để theo nghiệp của cha và trả thù nhà. Nghe lời mẹ, Nùng Chí Cao cho củng cố vây cánh, chiêu mộ người tài, chiêu mộ binh lính. Và việc đầu tiên là sang gặp An Phủ Đô tướng Ung Châu. Nùng Chí Cao vừa đến biên ải Ung Châu, đã có người cung kính dẫn đường vào thành. Tại thành Ung Châu, y đã được chủ nhân vùng này mở tiệc tiếp đón vô cùng long trọng. Tàn tiệc rượu, y còn được thả sức ăn chơi theo những gì mà mình thích. Nùng Chí Cao đã trình bày với trưởng quan thành Ung Châu những gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trắng một vùng sơn động của Nùng Chí Cao là hoa mận. Gió phơ phất đem theo hương rừng, thoảng vương mùi mật ngọt. Ban ngày mà sương vẫn răng mờ ảo, thẳng lại có đám mây xả xuống thấp, bao phủ mặt đất. Và đâu đó rộn lên tiếng đàn tính, tiếng hát then trong trẻo đều đều như tiếng suối reo, khiến ta có cảm giác đây là cõi tiên hơn là cõi tục. Cữ này ở Thăng Long, mọi người đang soạn sửa cho lễ Thượng Nguyên. Nhưng trên miền Thượng, cả cái vùng Quảng Nguyên này vẫn còn vui Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán của người Nùng kéo hết tháng Giêng. Trong dinh quân của quan Thái Bảo Nùng Chí Cao, suốt ngày tiệc tùng thâu đêm đàn địch sướng ca. À Nùng, mẹ của Nùng Chí Cao, vợ quá của Nùng Tồn Phúc, nay đã ngoại 50 tuổi. Nhưng sắc diện vẫn tươi tắn, sung mãn như người trong độ tuổi 40. Bà ngồi chỉnh chện trên chiếc sập chân quỳ trải nệm gấm. Đầu đội chiếc mũ miện có hai dải tua tết bằng hạt cườm vàng, hạt cườm bạc óng ánh. Xung quanh chiếc mũ màu tràm, kết 5 bông hoa bằng vàng. Mỗi nụ hoa kết 3 viên kim cương nhỏ bằng đầu tăm. Hai dải tai đeo vòng khuyên bạc nặng trĩu. Cổ đeo chuỗi hạt ngọc bích, mỗi viên to bằng chiếc hạt xoan. Hai cổ tay, hai cổ chân đều đeo vòng bạc. Chiếc áo dài màu tràm thêu rải rác những bông hoa đỏ, buông dài kín tới gần gót chân. Ả Nùng giữ nguyên trang phục khi bà được chồng phong làm Minh Đức Hoàng hậu. Mặc dù chồng bà tiếm xưng là Chiêu Thánh Hoàng đế, đã bị vua Lý Thái Tông bắt về chém bêu đầu trước cổng chợ ở Thăng Long. Ngay mẹ con bà cũng bị bắt về Thăng Long, may được Thái Tông tha chết, cho về chức cũ đất xưa, lại cho thêm mấy châu động nữa, tiếp phong Thái Bảo. Nhớ lần hai mẹ con được tha về, Ả Nùng bảo con: triều đình tha mẹ con mình, chẳng phải nó thương mình đâu con ạ. Chính là nó lợi dụng mình, thì mình phải tương kế, tiệu kế thôi. Ngày ấy Nùng Chí Cao mới 25 tuổi, sao đã hiểu được những điều rắm rối trong thế cờ thời thế của các bậc bề trên. Y hỏi lại mẹ: thế nào là tương kế, tiệu kế? Mẹ nói tôi chẳng hiểu gì cả. Ả Nùng nhìn thẳng con trai duy nhất còn lại, lắc đầu: là một thằng đàn ông mà sao mày ngu thế? Tại sao triều đình không tha bố mày để cả nhà mình được toàn vẹn? Thế có hơn không? Nào, mày trả lời mẹ đi. Tôi sao biết được, chắc là bố tôi chống lại triều đình. Thế lần thứ hai mẹ con mình chống lại, mình lập nước riêng, triều đình mới bắt mình chứ. Bố chống, con cũng chống, sao triều đình giết bố tha con? Nào, mày nói cho mẹ hay. Vua chẳng nói thương nhà mình sắp tuyệt diệt nên tha sao? Ả Nùng cười bắn cả nước cốt trầu vào mặt con trai. Chẳng biết bà vô tình hay khinh con đến phải nhổ vào mặt. Nùng Chí Cao giơ cao tay áo lên chùi mặt, lại hỏi: "Mẹ cười cái gì? Cười tôi à?" "Tao cười một thằng đàn ông ngu, tao cũng cười vì thằng ấy lại là con tao. Cười nữa là bố bị cắt đầu, con còn chưa tỉnh. Chắc là khi chính mày bị cắt đầu rồi, mày mới biết." "Mẹ nói cái gì mà vòng vo, đàn bà lắm mồm." "Giời ơi, thằng con trời đánh, mày bảo mẹ mày lắm mồm à? Tao cũng chỉ có một cái miệng như mày thôi. Tao nói nhiều là vì mày ngu, tao phải dậy. Thôi, ngồi xuống đây, mẹ nói cho mà nghe. Này nhé, chị được cái dân bất trị ở vùng này chỉ có họ Nùng nhà mày thôi. Cho nên, triều đình trao việc ấy cho mày. Triều đình phải giết bố mày vì ông ấy khôn, ông ấy gian hùng, ông ấy dám lên ngôi hoàng đế, tức là dám sánh ngang với Lý Thái Tông. Vậy thời ông ấy phải chết. Còn mày, một thằng danh con, miệng còn, hôi sữa, mày đã biết mưu mô thủ đoạn gì, nên tha mạng cho mày để dễ bề sai khiến." Ả Nùng nhổ toẹt nước cốt trầu xuống đất, nhả miếng bã trầu cầm trên tay, lại nói tiếp: "Tao không biết triều đình dùng mẹ con mình vào việc gì, hẳn phải là việc lớn đây. Vì thế họ cho mình nhiều đất đai đến thế, lại phong tước lớn cho mày. Nhưng tao chắc họ sẽ vắt kiệt mày như miếng bã trầu thuần sơ này thôi. Thế mẹ con mình phải làm gì? Đã bảo tương kế tựu kế. Nó cho mình đất, nó cho mình dân, nó cho mình tước lớn, thì mình phải nhân đó xây đắp thành trì kiên cố ở nhiều nơi, phải bộ nhiều quân, phải luyện quân cho giỏi, để dùng vào việc lớn ngày mai. Ngộ nhỡ triều đình nó cho người lên, nó biết mình luyện nhiều quân thế, mình nói làm sao? Nói rằng ơn vua tước cao lộc hậu, phải luyện binh cho giỏi, để giữ nước, phòng khi quân Tống tràn sang. Đúng rồi, mẹ nói xuôi cái lỗ tai đấy. Nhưng tốt nhất đừng để triều đình lên, đừng cho nó biết. Con nói thế nào, nó cũng ngờ con. Vậy phải làm gì? Phải về chầu vua, tâu báo các việc ở biên thùy, phải bịa ra đủ thứ để vua tin. Vua cho thêm tiền, mua sắm lương ngựa khí giới, quân lương. Mẹ giỏi thế, không giỏi cũng là người đẻ ra mày. Con hiểu các thứ như mẹ nói để làm gì? Chờ thôi, chờ vài năm nữa mày trưởng thành, mày tự biết phải làm gì. Còn bây giờ thì mày nanh rũa vuốt. Việc mấy năm nay hai lần mày về triều kiến, thằng Long có ít ngờ mày, nó tin mày nhiều hơn. Vậy cho chuyến đi Thăng Long vừa rồi có những việc gì, thuật lại mẹ nghe. Nùng Chí Cao kể không sót một điều nào. Nghe xong, Ả Nùng tủm tỉm cười: "Hóa ra mày cũng đã khôn, đã biết lừa người. Nhưng ta biết họ vẫn còn nửa tin nửa ngờ đấy. Mặc nó, thời cơ đến rồi, bây giờ phải mở rộng sang đất Tống thôi." "Lẩn sang đất Tống? Mẹ tưởng người Tống họ để mình yên à?" "Mày khờ lắm con. Bữa trước mày về Thăng Long, mẹ có sang thăm An Phủ Đô Tướng Thành Ung Châu. Ông ta vui lắm, cứ rảo trước đón sau, hỏi Thái Bảo về Thăng Long có việc gì. Ông ta cũng hỏi mẹ đủ thứ chuyện rồi khen. Thái Bảo vây cánh lớn quá, lực lượng lớn quá. Họ Nùng của Thái Bảo bây giờ đã vào hàng danh gia vọng tộc, nhất hô bá ứng. Rồi ông than, nước Tống chúng tôi rối quá, mà Mạn Bắc, Mạn Tây, quân Liêu, quân Tây Hạ không để chúng tôi yên. Nó lấn, nó ép một cách thái quá. Mạn Bắc, Mạn Tây bị chặn, sao các ông không tiến xuống phương Nam? Mẹ chỉ hỏi ẫm ờ thế thôi, nhưng ông ta vô lấy ngay, hỏi lại: "Xuống phương Nam? Chúng tôi vẫn muốn thế, nhưng An Nam bây giờ hùng cường lắm, sợ không có lối vào." Ông ta bèn đứng lên vái mẹ rồi nói: "Đúng là phu nhân đã mở mắt cho tôi, xin phu nhân chỉ cho các việc phải làm." An Phủ Đô Tướng dạy quá lời, tôi thân là một mụ đàn bà quá, biết nói gì với ngài đây. Để rồi thằng con tôi ở Thăng Long sẽ về bàn bạc với quan An Phủ Đô Tướng. Nó đang nuôi chí phục thù, họ Nùng nhà nó nối đời làm chủ vùng này. Bỗng nhiên nó bị mồ côi cha, tôi thì trở thành quá phụ. Ngài bảo chúng tôi sống yên sao được. Trong việc này, giả dụ mẹ con tôi có phất cờ rửa hận mà được các quan bên Tống giúp dập, thời cũng là giúp lẫn nhau thôi. Nếu quân họ Nùng tiến về Thăng Long, sao đại quân Tống không đối gót mà vào? Nếu được phu nhân cùng Thái Bảo chung sức chung lòng, sự việc viên thành, công đầu chẳng thuộc về Thái Bảo, còn thuộc về ai? tôi xin đem việc này tâu lên hoàng thượng, chắc nhà vua chấp thuận. Ấy chết, mới chỉ có một quá phụ bàn việc lớn tày trời mà quan an phủ đô giám đã tâu lên hoàng thượng. Tôi e ngài sẽ bị nhà vua của trách. Việc lớn thế, ngài phải bàn với Thái Bảo, phải có ước thúc thì Tống Nhân Tông mới tin ngài được. Đúng quá, tôi thật hồ đồ. Nhưng ngài phải giữ kín việc này, nếu tiết lộ ra thì nguy cho mẹ con tôi, còn ngài cũng chẳng được lợi gì. Tuy nhiên có điều này đang trong tầm tay ngài, nếu ngài giúp cho, việc lớn ắt thành. Phu nhân cứ nói, tôi đâu dám tiếc sức mình, chỉ sợ việc lớn quá tầm với của một viên quan, không có gì to lớn cả, chẳng qua để triều đình Thăng Long không ngờ đến. Xin quan an phủ đô giám che chở cho, nghĩa là chúng tôi cần một nơi thật kín để luyện quân, chứa lương, nhưng lại không xa lắm với đất đai của họ Nùng. Đúng là việc ấy tôi có thể giúp phu nhân và Thái Bảo được, nhưng chớ có đóng quân vào sâu quá, khiến biên tướng chúng tôi nghi ngờ. Vậy thì bây giờ chúng tôi phải lo lực lượng để chờ thời, cũng là để làm lợi cho Tống Triều, còn mẹ con tôi chỉ có một ước nguyện rửa hận mà thôi. Việc nhỏ, phu nhân chớ băn khoăn. Kẻ vừa dứt câu chuyện, Ả Nùng nhìn như xoáy vào đôi mắt của con trai. Đoạn bà lại nói, đó, công việc ta bàn bạc với lão an phủ đô tướng Thành Ung Châu chỉ có thế. Còn có hiểu ý ta không? Hiểu rồi, luyện quân tích lương ở bên đó để che tai bịt mắt triều đình Thăng Long. Nhưng có sợ quân Tống trở mặt đánh mình cướp lương thực khí giới thì sao? Việc ấy nhỏ lắm con ạ. Ta không ngu gì bỏ miếng mồi lớn ở Thăng Long để cướp một con cá mại cờ của ta. Mẹ nói thế có nghĩa rằng ta làm cỗ cho người Tống đến ăn à? Con lại ngu rồi. Cả bọn nhà Tống, cả triều đình Thăng Long đều cho người ban mình ngờ nghệch trí đoàn. Làm gì cũng không qua mắt họ được. Vậy thời ta phải khoét vào cái chỗ thiên hạ không ngờ tới ấy. Ả Nùng nhìn con mỉm cười. Con ơi, họ coi ta làm man, ta phải biến họ thành mán. Con vẫn ngại người Tống ư? Không có gì phải sợ. Cả người Tống, cả triều đình Thăng Long, mẹ không sợ người nào, mà mẹ sợ con trai mẹ. Ngài Thái Bảo gan non, trí đoàn, không theo được nghiệp cha, sớm quên thù nhà. Về nhà Tống, để mẹ nói con nghe. Ta nhớ năm Bính Tý, năm ấy con còn nhỏ, cha con đem quân vào Ba Châu, Tư Lang, Tây Bình, Thạnh Tây cùng nhiều động khác nữa của Ung Châu nước Tống, giết biên tướng nhà Tống là Đặng Uyên, đóng quân lại mấy ngày liền, vơ vét của cải không biết bao nhiêu mà kể. Lúc về bắt hết trâu bò lừa ngựa, lại đốt cả nhà cửa của người ta. Lửa khói ngập trời, thế mà biên quan Tống cứ im thít. Mãi sau vua Tống mới đưa thư trách triều đình Thăng Long. Như thế đủ biết, người Tống không có gì đáng ngại. Nùng Chí Cao nghe mẹ nói, thấy trong lòng phấn khích lạ thường, dường như chẳng muốn ra quân ngay tắp lự. Đoạn chàng hỏi, mẹ bảo bây giờ con phải làm gì đây? Con phải củng cố vây cánh, chiêu mộ người tài để làm chân tay đầu óc cho con, chiêu mộ thêm binh lính. Nhưng trước hết, con phải sang thăm đáp lễ viên an phủ đô tướng Ung Châu, rồi bàn các việc với ông ta, như mẹ đã nói với con. Con phải nói rõ cái chí của con là trả thù cho cha con thôi, không biểu lộ một mưu mô nào khác. Ông ta sẽ nhận giúp con liền. Nhớ nhé, nhớ phải làm ra thật chất phác, khù khờ thì mới lừa được đám người khôn danh, tinh quái ấy. Khi họ nhận hiệp tác với mình rồi, mọi việc khác sẽ cùng lúc phải làm. Nhưng con hỏi mẹ, lấy đâu ra tiền bạc để làm những việc lớn ấy? Đúng là con mới chỉ lớn chứ chưa khôn. Tiền bạc ở trong dân ấy. Cứ cho dân là có tiền, có quân. Cứ có dân là có tất cả. Trước cha con làm chiêu thánh hoàng đế mới chỉ có chưa đầy 1 vạn dân. Nay con làm Thái Bảo vui cho con gần 2 vạn dân. Thế là con giàu hơn chiêu thánh hoàng đế rồi. Trong vùng đất con làm chủ có mỏ bạc ở Ngân Sơn, mỏ đồng, mỏ trì, mỏ thiếc ở Nguyên Bình, Thạch An, mỏ vàng ở Tụ Long, tiền ở đó chứ đâu. Những thứ con đang có trong tay, người Tống thèm dò dãi ra mà không làm gì được. Không, mẹ không hạ thấp người Tống đâu. Đã bảo lúc này họ tựa như một con hổ đang lâm trọng bệnh, thì cha con ra tay họ còn sợ, nói gì đến triều đình Thăng Long. Tụ Long, do hiệp ước biên giới Pháp Thanh, người Pháp đã bán đứng vùng đất này của ta cho nhà Thanh. Nay nó nằm sâu trong đất Trung Quốc tới 20 km. Thế kỷ 11, đã có lần người Trung Quốc chiếm được. Sau nhà Lý đòi lại bằng con đường ngoại giao, vua Tống phải trả lại cho ta. Người Tống làm ngơ phản ứng triều đình. Nhân tham giao chỉ tượng, khước thất quảng nguyên kim, nghĩa là vì tham voi của giao chỉ mà bỏ mất vàng quảng nguyên. Mẹ biết người Trung Hoa thâm thúy kết bạn làm ăn với họ thường bị lừa, bị phản. Nhưng bây giờ khác, bây giờ họ lại cả tin, có khi còn thành thật nữa. Cho nên kết bạn với họ lúc này là yên tâm nhất đấy con ạ. Hai mẹ con Ản Nùng thuần bàn chuyện lớn nên đuổi hết kẻ hầu ra ngoài. Bọn quan quân, bọn đầy tớ không một đứa nào dám bén mảng lại qua. Vì Ản Nùng là người rất nghiêm, bà có thể cho con hầu cả nén bạc, nhưng bà cũng sẵn sàng chém đầu đứa chỉ lấy cắp của bà một đồng trinh. Không hiểu sự nghiệp của Nùng Tồn Phúc trước đây, bà có góp công góp sức gì không? Chứ thực với Nùng Chí Cao, bà vừa là người mẹ dạy dỗ con từng ly từng tí, lại vừa là một vị tướng, một vị quân sư của con bà. Chính bà tạo ra tham vọng và sự nghiệp cho con. Đã vào ngọ, tiếng đàn tiếng hát đã im bặt. Ản Nùng đánh ba tiếng chiêng, quân hầu lập tức bê rượu thịt vào. Vừa uống rượu, hai mẹ con vừa nói chuyện. Nhìn con âu yếm, bà nói, con phải biết, dòng giống nhà mình oanh liệt lắm đấy. Họ Nùng của cha con, họ Vi của ta là hai dòng họ lớn. Ông nội, ông ngoại con đều làm tới chức châu mục, triều đình nể lắm đấy. Khắp cái vùng tả hữu giang này, từ thượng cổ chỉ có họ Nùng, họ Vi làm chủ. Tổ tiên của họ Nùng xa xưa là cụ Nùng Dân Phú, kiệt hiệt lắm, làm chủ khắp vùng đất này. Vì sao bố con lập quốc riêng, tự lên ngôi hoàng đế? Con muốn biết điều đó thật à? Thế là cái chi lớn đã mọc lên ở trong đầu con rồi đấy. Ản Nùng cười tươi như hoa, bà nhấc hũ rượu rót đầy hai bát rồi nói, nào, mẹ mừng con thỏa chí tăng bồng, sự nghiệp trường cửu. Hai mẹ con cùng nâng bát rượu lên ngang mày, tu một hơi cạn sạch. Mẹ đã nói thế, thì mai tôi đi Ung Châu, gặp viên An Phủ đô tướng. Ản Nùng nhìn con mỉm cười. Đường đường con là một thái bảo, tước của con trên ông ta nhiều lắm, phải để người ta trọng mình. Con không thể đến nhà y như đến nhà mấy đứa bạn con từ hồi để tròm được. Con nên nhớ là sự giao dịch giữa các biên quan của hai nước phải theo đúng chuẩn mực bang giao. Để mẹ sai mấy người thư lại thay con viết một bức thư thăm hỏi ông ta và tỏ ý muốn diện kiến. Thế rồi y phải có thư mời con. Lúc đấy, con đường đường chính chính là một vị thái bảo của triều đình, đi thăm một biên quan của nước láng giềng. Giời ơi, rườm rà vẽ chuyện, đến như về Thăng Long gặp vua, con muốn đi lúc nào thì đi chứ? Phải, vì thế họ mới gọi mình là man dân, còn con là man tướng. Gọi thế là người ta khinh mình đấy con ạ. À, con có biết chữ man, có bộ trùng là ý thế nào không? Là họ cho mình vào hàng thấp, hàng chưa tiến hóa, hàng sâu bọ ấy. Mẹ kiếp, cái bọn này thế thì láo quá, tôi sẽ cho chúng nó biết tay người Nùng. Thôi mẹ viết thiếp đi, thiếp đi thiếp về chờ đợi suốt cả ruột. Việc của một đời không nôn nóng được đâu con. Ít ngày sau, An Phủ đô tướng thành Ung Châu có thiếp phúc đáp và có lời mời rất nhã thiệp. Đúng ngày giờ đã hẹn trước, Nùng Chí Cao và Tả Hữu đi ngựa sang thăm quan An Phủ đô tướng thành Ung Châu. Vừa qua biên ải đã có sứ giả cung kính đón tiếp chu đáo và dẫn đường tới. Ngày đi đêm nghỉ cũng phải mất hai ngày ròng rã. Thái bảo mới tới được thành Ung Châu. Quan An Phủ đô tướng ra ngoài cổng thành tới 10 dặm để chờ đón khách. Gặp nhau chủ khách thi lễ, nói cười niềm nở như là đôi bạn tri kỷ lâu ngày mới gặp được. Vừa vào thành chưa kịp đôi hồi, chủ nhân đã sai bày tiệc tẩy trần. Trong bữa tiệc, hai người chỉ nói chuyện vui, tuyệt nhiên không ai đả động gì đến công việc của hai nước. Tan tiệc rượu, vào tiệc hát múa, thuần những cô gái đẹp, giọng hát hay múa giỏi, uốn lượn tấm thân ngà ngọc, hơi thở thơm phức trước mặt khách. Quan Thái Bảo nhìn các cô không chớp mắt, mắt hau háu khát thèm, luôn miệng khen, đẹp quá, đẹp quá. Điều đó thể hiện quan chỉ thiên về sắc đẹp của mỹ nhân, chứ ngài không thưởng thức về vũ nhạc. Biết ý khách, An Phủ Đô Tướng nói nhỏ vào tai Nùng Chí Cao. Đám mỹ nữ đó, nếu đại nhân ưng cô nào để giải khuây qua đêm, xin đại nhân ghi đặc điểm của cô ta vào mảnh giấy để tôi sai người dẫn nàng đến hầu ngài. Quan Thái Bảo rất lấy làm sung sướng, cảm ơn chủ nhân, nhưng mắt vẫn không rời đám vũ nữ. Lát sau, dường như đã no mắt và cũng đã chọn được người đẹp. Quan Thái Bảo vừa quay mặt đi, đã thấy một thư nhi bê một chiếc khay, trong đó đựng đủ giấy bút mực. Nùng Chí Cao đỡ lấy cây bút viết đặc điểm của người đẹp lên mảnh giấy. Hồng y trường túc, có nghĩa là người đẹp vận áo đỏ chân dài. Gấp tờ giấy bỏ trong phong bì, vừa ngừng lên định nói lời tạ chủ nhân thì đã không thấy ông ta đâu cả. Cuộc vui liền đó khép lại. Người hầu dẫn khách về phòng. Phòng khách trần thiết thật là sang trọng, chăn đệm thơm phức, gợi mùi da thịt thơm tho. Nùng Chí Cao cứ hít hà mãi. Vừa quay ra cửa đã thấy mỹ nhân vào phòng, vẻ e thẹn. Nàng nhẹ nhàng thổi bớt nến, khép cửa rồi lặng lẽ pha trà. Nâng chén trà, mắt lúng liếng gợi tình, đưa tận tay Quan Thái Bảo. Tiện thiếp kính mời đại nhân thưởng trà. Nùng Chí Cao một tay đỡ chung trà, một tay kéo người đẹp vào lòng. Uống xong chung trà, Thái Bảo bế hẳn cô gái gọn trong lòng, vừa sờ nắn sục sạo khắp người cô gái, y vừa hỏi han quê quán mẹ cha. Vì đã được quan An Phủ Đô Tướng căn dặn thật kỹ, phúc ba đời nhà ngươi mới được hầu quan Thái Bảo, phải hết lòng chiều theo ý quan. Nếu tỏ ra khó bảo hoặc hỗn láo, khiến quan Thái Bảo phàn nàn, thì ngươi mất đầu. Ngươi nên nhớ, đây cũng là việc nước. Mỹ nữ tỏ ra ngoan ngoãn, khiến lửa dục trong lòng người trai ngoài 30 tuổi nổi lên bừng bừng như một con ngựa bất kham. Y bế thiếu nữ đặt vào giữa tấm đệm lông chim mềm ấm, rồi quay ra tắt nốt ngọn nến. Y trút bỏ hết quần áo của mình và cũng lột bỏ xiêm y của người đẹp. Thằng Nùng khỏe như một con trâu mộng và dâm như một con dê cụ, lại lọc lõi tinh danh trong đám đàn bà con gái chốn lầu hoa. Nay bỗng nhiên chộp được con nai tơ, nó quần đảo suốt đêm, khiến cô gái gọi là mỹ nữ kia mà quan An Phủ Đô Tướng giao cho trọng trách phải đem cái quý giá nhất, cái trong trắng nhất của một đời thiếu nữ ra dâng hiến cho vị Thái Bảo khác giống, khác nòi một cách thành kính, mà quan lớn thành Ung Châu coi đó như một bổn phận đối với nước. Thật ra đối với tấm thân liễu yếu thì từ lúc cảm nhận được sự sướng khoái cũng như khi đau đớn giày vò, chưa một giây một khắc nào hình hài đất nước lại hiện lên trong đầu cô, mà cô chỉ cảm thấy nỗi đau, nỗi nhục, nỗi khinh ghét cả viên quan khách lẫn viên quan chủ. Cuối cùng, cả cái cảm giác đau đớn và tủi hổ cũng mất biến, toàn thân mềm nhũn, oặt lả như một cây bị bão quật tơi tả, làm trụi lá, gãy cành và chốc rễ. Cô thiếp liệm đi trong đêm khiếp sợ. Sương sớm vừa tan, mặt trời vừa nhô lên đã bị sương mù bịt kín. Bầu trời trắng đục màu sữa. Quan An Phủ Đô Tướng sai mời quan Thái Bảo sang trà thất. Các quan vấn an sức khỏe nhau với những lời lẽ thật là tao nhã. Vừa nâng chén trà nóng lên ngang mày với khách, quan lớn thành Ung Châu hỏi. Chẳng hay ngọc thể của đại nhân có được... Chủ nhân bỏ lửng câu hỏi nhưng lại nói tiếp. Bản trước chỉ lo đại nhân lại nhà trở nên khó ngủ. Đa tạ đại nhân đã cho mỗ này một đêm ngủ thật khó quên trong đời. Nùng Chí Cao đáp lời với một hàm ý mà cả chủ lẫn khách đều ngầm hiểu. Thoáng chốc trời đã tan mây, mặt trời đã xuyên một cách yếu ớt qua làn sương đục. Chủ mời khách lên ngựa đi dạo một vòng quanh phía ngoài thành. Khi thả nước kiệu, khi thúc nước đại, tùy theo những cảnh quan kỳ thú cần xem ngắm, hay chỉ lướt qua, dạo hết một vòng thành trở về. Thái Bảo Nùng Chí Cao khen, đất nước Quý Quan thật là bao la, thành trì quả là vĩ đại. Vậy chơi trên phía bắc phía tây của Quý Quốc có được những thành trì thế này không mà quân Liêu, quân Tây Hạ dám hỗn hào xâm phạm? Chủ nhân không đáp lời mà mời khách đi thẳng vào nhà tân khách. Ở đây tiệc đã bày sẵn, sơn hào hải vị không thiếu một thứ gì. Lại có mặt cả đoàn vũ nữ tối hôm trước vây quanh hầu rượu. Nùng Chí Cao để ý kiểm diện từng mỹ nhân nhưng không thấy người đẹp đêm qua. Y hơi ân hận vì mây mưa quá độ khiến một thiếu nữ trinh tiết phải đau đớn hoảng sợ. Rượu được vài tuần, quan an phủ đô tướng cho Tả Hữu và tất cả những người hầu hạ lui hết, chỉ còn hai đại quan trò chuyện. Mở đầu chủ nói, vừa nãy Thái Bảo hỏi bản chức về phía tây phía bắc, tại sao quân Hạ quân Liêu liền năm quấy phá, lấn xâm làm cho nước Trung Hoa của chúng tôi suy yếu. Sức một biên quan, sao tôi có thể tường được, bởi nước tôi lớn lắm, sống quá nửa cuộc đời rồi, tôi chưa nhìn thấy gương mặt đất nước ở phía tây, phía bắc nó thế nào, còn làm sao nó lại như thế. Thời đó là việc của Hoàng thượng, của các quan lớn ở triều đình, tôi đâu dám lạm bàn, lỡ mồm lỡ miệng, có kẻ hóng hớt tâu lên, bị ghép vào tội khi quân, mất đầu như chơi. Nhưng tôi chắc, nó vì sao thì Thái Bảo còn biết kỹ hơn tôi. Sao lại như vậy? À, nước Tống chúng tôi bây giờ là thế đấy. Mọi việc trong nước, người bên ngoài đều sáng tỏ, nhưng dân chúng và ngay cả quan cấp loại chúng tôi đều mít đặc. Thật ra, tôi cũng chẳng muốn khoe với quý quan làm gì, vì bố tôi bị triều đình chém chết bêu đầu. Nhưng quả thực bên nước chúng tôi, triều đình gần dân lắm. Mọi chuyện quốc gia đại sự, người trong nước đều được biết. Ai có ý che bịt tin tức của triều đình là phạm vào luật hình, bị xử giảo. Gần đây quốc vương tôi còn cho đúc một quả chuông cực lớn đặt tại sân Long Trì. Để dân trong nước có nỗi oan không giải tỏ được thì tới đó mà thỉnh chuông. Nghe có tiếng chuông, dù đang thiết triều, nhà vua cũng tự mình ra gặp gỡ. Rồi nghe người bị hàm oan tâu báo. Cũng có việc đình úy ti đã xử đúng tội, nhưng người dân vì không biết luật nên cứ tưởng là mình bị oan, thì nhà vua y án, nhưng giảm cho một bậc vì không biết mà vô ý phạm luật. Có việc ngài lại tăng lên một bậc vì sau khi nghe hiểu thì kẻ kia cố tình phạm tội do tính tham lam điêu trá. Cũng nhiều người được nhà vua cho trắng án hoặc cho thắng kiện. Dù tôi có thù riêng với quốc vương, cũng phải nhận rằng hiện nay dân nước tôi đang sống trong an lạc. Mọi việc từ triều đình đến thôn ấp đều minh bạch. Trưởng quan thành Ung Châu nghe khách nói mà thở dài thườn thượt. Điều đại quan vừa nói, nước tôi có từ đời Nghiêu Thuấn. Nùng Chí Cao nâng bát rượu lên ngang miệng, lại đặt xuống bàn tiệc, vẻ bứt đầu bứt tai nói. Bất hạnh cho dân nước tôi lại không có được Nghiêu Thuấn. Đại quan nói gì lạ vậy? Cái chúng tôi có là chỉ để cho muôn đời khát thèm. Còn cái mà quý quốc có thì mọi người đang được thụ hưởng. Chính đó mới là điều đại hạnh của nước Đại Việt. Còn cảnh ngộ của người Tống chúng tôi hiện nay mới là bất hạnh. Nào, mời đại nhân, ta cùng uống để quên sự đời đi. Nùng Chí Cao vừa nói, vừa giơ cao bát rượu. Lại tiếp, cũng chẳng nên tranh biện làm chi cho nhọc sức. Đó chỉ là sự báo ứng của nhân quả mà thôi. Vị trưởng quan thành Ung Châu đặt mạnh bát rượu xuống bàn rồi gục mặt vào cánh tay. Không biết ngài say, ngài mệt hay chính ngài tủi hổ về hiện tình của đất nước. Lát sau, trưởng quan thành Ung Châu ngừng mặt hỏi Nùng Chí Cao. Bữa trước tôi sang thăm quan Thái Bảo, ngài lại về Thăng Long. Mẫu thân ngài có nhã ý lưu tôi lại bàn đôi việc. Chẳng hay, ông ngập ngừng. Tôi sang đây chính là về cái việc mẫu thân tôi đã thưa với ngài. Chắc ngài biết cảnh ngộ của tôi nó trớ trêu quá. Cha thì bị vua chém đầu, còn con lại được vua ban thưởng quan cao lộc hậu. Tôi không còn biết xử trí ra sao nữa. giữ lòng chung với vua thì mình là đứa con bất hiếu, giữ chọn đạo hiếu với cha thì mình là kẻ thần tử bất trung. Song tôi nghĩ cũng đã chín, thân nam tử mà quên thủ cha, kể là đồ vô dụng. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt từ ngày vào cấm đình đến nay, người trở nên điềm đạm, ít nói, mặc dù lúc này ông mới 29 tuổi. Trong lòng ông dường như luôn mang một quả núi ưu tư, nào là về gia cảnh, nào là về duyên phận. Mọi nẻo đường của một cuộc sống đời thường của ông đều bị ngăn lấp. Nay chỉ còn một con đường duy nhất thanh thang, rộng mở, đó là công danh sự nghiệp. Nghe mọi người phân giải về Nùng Chí Cao, Lý Thường Kiệt cảm thấy thời cơ đang đến. Ông vẫn còn hậm hực về việc nhà vua đã tha mạng sống cho hắn năm Tân Tỵ. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết Tám chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.